Chương 888, cười so với khóc tốt, bắt quái lời đồn. Lưu Húc hỏi tiếp, hắn mặc dù là một chút hầu, đệ nhất thiếu hiệp, nhưng nếu là bị người trong giang hồ đã biết Vạn Quân Vũ chính là hắn giết, nói vậy cũng sẽ cực kỳ phiền toái đúng, trong giang hồ hô nở, một người danh tiếng rất trọng yếu. Dương Tranh nói rằng, một người nếu là không có rất tốt danh tiếng, hắn nhớ làm chuyện xấu độ khó đương nhiên phải thật lớn tăng, sau đó bại lộ có khả năng cũng sẽ tăng lên. Người người đều biết đề phòng tiểu nhân, lại thường thường quên có chút quân tử mới là đáng sợ nhất. Cái này đơn giản. Lưu Húc nhìn thoáng qua Tư Tư, nói ra, Tư Tư về sau gặp người đã nói Vạn Quân Vũ chính là địch Thanh Lân giết, ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ cái gì địa điểm, chỉ cần có cơ hội liền nhắc tới chuyện này, không có cơ hội cũng muốn chính mình sáng tạo cơ hội đi nói, tốt nhất huyên cả thành Phong Vũ, dù cho bị bắt vào đại lao nhốt mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ hai điểm Lưu Húc nói bổ sung, đệ nhất, ngàn vạn lần không nên nói hắn có thanh kia rất mỏng đao, đệ nhị, mỗi lần nói xong, nhất định phải hướng người khác cám chỉ, địch Thanh Lân mặt ngoài hào sảng, thực tế là cái kẻ rất hẹp hòi, đi dạo thanh lâu đều luyến tiếc dùng tiền. Nếu như có thể lại thêm dầu thêm mở nói điểm địch tiểu hầu ra nói bậy, khiến người ta cảm thấy hắn cái kia phương đi hệ nở không phải thái hành, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tư Tư ha to miệng, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao. Lữ Kiền Văn lẩm bẩm nói, như vậy địch Thanh Lân há lại không phải càng phải giết nàng? Dương Tranh trợn cười rộ lên, nặng nghề vỗ Lưu Húc bả vai, khen, đầu óc của ngươi là làm cái gì, làm sao biết chuyển nhanh như vậy? Chúng ta cứ làm như vậy. Hắn đối với Lữ Kiền Văn giải thích, địch Thanh Lân hoa tiễn đại phương không ai không biết, Tư Tư vừa nói như vậy, trên giang hồ phản mà không có người tin tưởng, mọi người sẽ cho rằng người nữ nhân này bởi vì không có từ địch tiểu hầu ra nơi đó kiếm được đầy đủ tiền mà lòng mang bất mãn, cố ý vu hãm. Cái kia địch Thanh Lân như trước có lý do giết nàng, cố ý vu hãm há lại không phải là lý do? Lữ Kiền lịch sự hỏi. Dương Tranh lắc đầu, nói ra, ngươi không phải người giang hồ, cho nên ngươi không hiểu đạo lý trong đó. Địch Thanh Lân là thân phận gì, Tư Tư lại là thân phận gì? Nếu như địch Thanh Lân bởi vì chút chuyện nhỏ này giống như một gã gái lầu xanh không chấp nhận, há lại không phải rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ, khí lượng chật hẹp danh tiếng xấu. Hắn nếu không thể đối với Tư Tư hạ thủ, ngược lại muốn không để lại dư lực bảo hộ Tư Tư, quyết không thể để Tư Tư chết. Lữ Kiền Văn cũng hiểu, gật đầu nói, Tư Tư như là sống thật tốt, liền chứng minh nàng là vu hãm, nếu là thật đã xảy ra chuyện, thậm chí chết, ngược lại xác nhận lời của nàng là thật, người trong giang hồ nếu không sẽ cho rằng địch Thanh Lân khí lượng nhỏ hẹp, còn có thể lòng nghi ngờ địch Thanh Lân giết người diệt khẩu. Chính là, Lưu Húc cười nói, cho nên đến lúc đó địch Thanh Lân nếu không sẽ không giết nàng, ngược lại là trở thành quan tâm nhất nàng an toàn người, hy vọng nàng tuyệt không muốn thiếu một cái lông tơ. Hy vọng nàng ngàn vạn lần không nên ăn trứng gà nghẹn chết, không nên đánh thủy rơi cái giếng chết đuối, không nên đi ra ngoài bị xe đụng chết. Tư Tư rốt cuộc nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, sáng giọng, ngươi rủa ta đâu cười so với khóc tốt, nhất là đã trải qua khóc phía sau cười, thường thường càng thêm động nhân. Dương Tranh nhìn thoáng qua hai nữ nhân, thấp giọng hỏi, nhưng là ta có một chút không hiểu nổi, ngươi tại sao còn muốn Tư Tư đối với người nói hắn cái kia phương đi hệ nở không được giang hồ bằng hữu biết địch Thanh Lân hoa tiễn đại phương? Không ai có thể biết hắn đến cùng được chưa? Biết địch Thanh Lân có được hay không, cũng chỉ có hắn túi nữ hài tử đó. Lưu Húc cười nói, cho nên ta muốn, về sau nếu không Tư Tư không có việc gì, liền hắn túi nữ hài tử đó cũng sẽ không còn có người mất tích. Vì vậy ngày thứ hai, Di Hồng Lâu bên trong liền tuân ra tới một người tuyệt đối đại bắt quái, đệ nhất thiên hạ phong Lưu Thiếu Hiệp, giết đại hiệp Vạn Quân Vũ, chơi. Kỹ không trả tiền, trên giường còn không được. Mặc dù là ở tin tức này truyền lại phương thức lạc hậu võ hiệp thế giới, bắt quái lời đồn truyền bá tốc độ cũng viễn siêu Lưu Húc tưởng tượng, vẹn vẹn thời gian một ngày, cả huyện thành đô đang bàn luận chuyện này. Thậm chí Dương Tranh hôm nay người hầu thời điểm, Gấu Chi huyện còn chuyên môn đem hắn gọi vào hậu đường, nghiêm trang mệnh hắn dẫn người đi trên mặt đường tuyên truyền, nhắc nhở bách tính không nên tin giao, tin đồn. Phong Lưu Thiếu Hiệp, sát nhân, nữ nhân, cái kia phương đỉ hệ nờ, cái này mấy giờ tuyệt đối kính bạo tin tức điểm chung vào một chỗ. Đã sâu đậm xúc động nhân loại, kích động nhất cái kia mấy cái thần kinh, loại này lời đồn làm sao có thể dừng được? Sau đó Gấu Chi huyện đuổi tả hưu, thả ra trong tay công vụ, rót một bầu đại hồng bào, cực kỳ là tò mò cùng Dương Tranh thảo luận một buổi chiều cao thủ võ học đến cùng có thể hay không cái kia phương đi hệ nở không được để. Thật không biết, Gấu Chi huyện một cái văn nhân, làm sao biết quan tâm cái này rõ ràng thuộc về võ nhân, cùng hắn không chút liên hệ nào vấn đề. Làm học võ người, kỳ thực Dương Tranh cũng không phải cực kỳ tinh tường đáp án của vấn đề này. Hạ sai sau khi trở về, Dương Tranh lại cùng Lưu Húc cái này bắt quái lời đồn người khởi xướng bắt đầu thảo luận. Hai người ôm đan ở lão tiểu, cắt hai cân nước sốt đồ ăn, ngồi ở trong sân, lấy góc độ chuyên nghiệp, từ gân mạch cường độ đến nội công vận hành, cuối cùng chứng minh rồi học võ chi nhân hay là có thể không được nếu không, vì sao nhiều như vậy võ lâm đại hiệp trên đầu là xanh tỉ như, thần long giáo giáo chủ Hồng An Thông, minh giáo giáo chủ Dương Đính Thiên hơn nữa, nếu như Nhạc Bất Quần cũng là một ví dụ, hắn muốn không phải thật không được, làm sao biết bày đặt trong nhà có Ninh Trung Tắc như. Vậy mạo Mỹ như hoa thiếu phụ kiểu thê không muốn, tuyển trạch vung đao tự thiền ở các loại bát quái phiên bản giống như mùa xuân hồ điệp giống nhau, bắt đầu ở trong phố xá phiên phiên khởi vũ. Mấy ngày kế tiếp, tư tư tinh thần cha nở dê tha ý rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có tâm tư nói đùa nói được mình có thể đổi nghề làm một gã người kể chuyện, kiếm khẳng định không phải so với ban đầu thiếu. Người kể chuyện Lưu Húc cười cười, e rằng đó là một tốt chức nghiệp. Đối với một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp mà nói, bất kỳ cái gì chức nghiệp có thể nếu so với nàng phía trước chức nghiệp càng tốt hơn một chút. Cũng không biết các loại phiên bản truyền thuyết truyền tới Địch Tiểu Hầu ra trong lỗ thai, vị này đệ nhất thiên hạ thiếu hiệp còn có thể hay không thể bảo trì lại hắn tự tiếu phi tiếu, lánh lánh đạm đạm chiêu bài biểu tình. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.